Chương 1828, Ma Tinh Cường Hãn. Đệ nhị ta một bả nắm được mặt của nàng, bản thân, ngươi quỷ gào gì bảo bối trêu nói, hắc hắc, ca ca, ngươi cũng ôm một cái tự nhiên, ngược lại ta không phải sẽ không ăn giấm lạc làm mắng nhiếc, chán ghét, tiểu tứ ngươi nói gì đây ải dầu, tiểu ngũ, còn không cho ca ca miệng một cái hai người đấu nổi lên miệng ta đối với lần này rất bất đắc dĩ, người nào ấy, xem ta không đem nàng một cước từ thần long bên trên đá xuống đi bảo vệ gã vô sỉ, người đá, ngược lại ta biết bay. Cạc cạc cạc lạc làm cũng. Hư nhẹ nói, người đá, ngược lại ta cũng biết ta không khỏi sững sờ. Ế thật sao ta hai tay đẩy, lạc lam tử thần lòng trên lưng té xuống lạc lam nhất thời khóc. Hoa hoa ta cũng sẽ hô cứu mạng người cứu mạng a ta và bà bối. Thần lòng sau lưng đeo, ba cái ma tinh đồng dạng vẻ mặt xui xẻo hình thái rể ở mồ hôi như mưa rơi. Cái này ba tên đùa như thế quá phận a nì ô bệ nói, đúng vậy à, bất quá rất vui bộ dạng, ách, đúng. Có muốn hay không cứu một cái tự nhiên bảo bối đưa ra 5 ngón tay, 5, 4, 3, 2, 1. Được rồi, ta đi bảo bối vội và đi, không lâu sau nhi võ thuật liền đem Lạc Lam cứu lên tới thời khắc này Lạc Lam trên mặt chẳng những không có một điểm sợ thần tình, ngược lại thật cao hứng, hắc hắc, thật là thoải mái, không trung hoàn quá đã nghiền vài cái ma tình cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra vì vậy ta giải thích một phen. Hoàn là chúng ta cái kia thế giới một loại vũ đạo, không trung hoàn gì tứ, chính là ở trệ không giới trạng thái bày ra các loại tạo hình địa sát tinh. Ni ô bệ liễu lơi nói, ngất, đều nhanh té chết còn muốn bày tạo hình, đây không phải là chán sống sao Lạc Lam vẻ mặt không để bụng, như vậy chơi thật vui. Ta trước đây ở Úc Sở chơi Ly A học thời điểm, thường thường dựng học hữu nhà chuyên cơ, cùng bọn họ cùng nhau chơi không trung hoàn gì, ngược lại cũng có dù để nhảy. Không cần gấp gáp vài cái ma tinh trong đôi mắt của xuất hiện dấu hỏi thật to, thần mã lại là dù để nhảy ta buông tay nói, xem ra, chúng ta cần giải thích vấn đề có rất nhiều như vậy như. Vậy như vậy như vậy sau đó, ma tinh nhóm biết rất thật tốt đùa sự tình địa sát tinh. Ni ô bệ cười nói, các ngươi thế giới thật biết điều, nếu có thể, chúng ta thật muốn đi các ngươi thế giới đi một lần, thật tốt biết một chút về cả sĩ luân thì tương đối lý trí, Ni ô bệ. Đây cũng là không thể, bọn họ thế giới phải cùng dị độ không gian còn không cùng, là một cái chúng ta căn bản là tìm không được tham gia pháp môn thế giới có tiểu cô nương một dạng hoạt bát tính nết nỉ ô bệ có chút thất lạc, tiểu phi, là như vậy sao vì thoải mái nàng, ta gắn một cái dối, chuyện này cũng chưa chắc, chỉ cần nỗ lực tôi luyện thực lực của chính mình, sớm muộn cũng có một ngày biết tiến nhập chúng ta cái kia thế giới nỉ ô bệ nhất thời vui vẻ, kéo lại cả xì luôn tay, cục cưng. Ngươi phải bồi ta cùng đi cả xì luân gật đầu, sẽ, nhất định sẽ thất thải thần long rốt cục ở địa điểm chỉ định chậm rãi rớt xuống xuất hiện trước mặt một mảnh bỏ hoang điền giã, nơi này chính là chúng ta gần khiêu chiến chiến trường mấy điền giã bên trong, một đôi bạch cốt thủ từ điền địa bên trong dùng ràng bỏ ra ngoài, từng cái quái dị bạch cốt sinh vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta những thứ này bạch cốt sinh vật thân cao cùng thường nhân xấp xỉ, từng cái đều là liên thể. Hơn nữa còn là bả vai cùng chân tương liên bọn người kia hai tay nắm chặt to lớn liêm đao, cái kia lưới hái có chừng 3 đa mét độ mỉ trưởng, mặt trên rét căm căm hiện lên nhiếp nhân tâm phách sáng bóng ta ma long mắt rất nhanh chọn đọc những người này thuộc tính bạch cốt lưới hái ma đẳng cấp, 285 phẩm cấp, tà linh cấp lượng máu, 35.000, vật lý công kích lực, 180.000, 240.000 lực phòng ngự vật lý, 200.000 phòng ngự ma pháp lực. 12.000 kỹ năng, chí mạng quay về, trầm trọng thi chém, minh kính chỉ thủy có thể được tích thi khí, 2.303.50 quái vật giới thiệu, chúng nó sinh tiền đã từng là ma vũ đại lục dũng giả, chết trận phía sau bị tử linh minh chủ. Tạp đạt tư bám vào tử linh khí tức sau con rối chiến sĩ, trở thành tử linh minh chủ. Tạp đạt tư giới chướng ngũ một trong những cự đầu tử vong vẫn tinh. Lâm Kỳ nanh bước. Mặc cho bên ngoài thúc giục những thứ này bạch cốt lươi hái ma vô cùng mạnh mẽ, thế cho nên ta mặt ngoài phòng ngự số liệu như trước sẽ bị chúng nó đại phúc độ phá vỡ cho nên, ta không thể không dựa vào thất thải thần long làm dựa vào địa sát tinh. Ni ô bê nói, ba người chúng ta liền ở lại trên mặt đất, dễ ở cùng bảo bối đại nhân phụ trách dẫn dắt, ta phụ trách nhược hóa chúng nó, cả sĩ luôn phụ trách cho chúng ta trị liệu, các ngươi thì sao, như thế nào phân công ta nâng tay lên cánh tay. Đem ma long khiên ném cho bạo ngôi sao. Dễ ở, nghìn vạn lần muốn cẩn thận, những người này lực công kích rất mạnh, dễ ở có thể sẽ bị phá phỏng, nhất định phải dọc theo ngoại vi du tẩu. Ngoài ra, ta có thể cảm ứng được phụ cận có cường đại bột tồn tại, nhất định phải giữ một khoảng cách, chú ý hiệp đồng bảo hộ địa sát tinh. Nio bệ không khỏi sững sờ, ngươi có thể cảm giác được ư? Hơn nữa dự cảm rất mãnh liệt, là địa phách tại bang trợ ta tăng lên trưởng khống lực địa sát tinh. Nio bệ khen, không hổ là ma tinh xếp hạng thứ hai, tiểu phi ngươi cao y tên na y thật là có một bộ ta kiệt kiệt cười, một tay lấy lạc lam ném xuống, dạ, người này giao cho các ngươi, không muốn tiếc rẻ, tùy tiện sai bảo, của nàng lực công kích rất mạnh địa sát tinh. Nio bệ tặc hề hề đi tới lạc lam bên người, thả người nhảy lên, một bả nắm được lạc lam trước ngực cái kia kinh người 36E, hắc hắc, nơi đây cũng rất lớn lạc lam cũng không khách khí. Xoay người cũng bắt được trước ngực nàng 33C, hừ hừ, nơi đây rất nhỏ ta, cả sĩ luôn cùng dễ ở như bị sét đánh. Hít, các ngươi có dám hay không lại không kiêng nể gì cả một điểm trải qua một phen đùa giỡn, mọi người rốt cục các tiểu các vị, ta cưới thần lòng cao cao phi lên, ở trên trời từ từ đợi mà giờ khắc này. Trên mặt đất dễ ở bắt đầu hành động chỉ thấy hắn tại chỗ gầm lên giận dữ, huyết dịch của cả người vào giờ khắc này đều ở đây trong thân thể rung động. Một cái xúc mục kinh tâm thương tổn trạng thái từ cho hắn trên đỉnh đầu sông ra ma huyết phí đẳng, đề thăng 400% tổng lượng máu, 400% tỷ số trúng mục tiêu, cựu hận giá trị làm sâu sắc 400%, hiệu quả duy trì liên tục 4 canh giờ dễ ở lượng máu đạt tới kinh người 4 ước điểm, hoàn toàn ma hóa thành bạo huyết nở tờ cờ, ta hiện tại mới cảm giác được, thì ra ta ma long khiên thêm là nhiều như vậy thừa, đối với này khác hắn mà nói. Tác dụng thực sự là không lớn, cả sĩ luân cơ múa lên cánh tay, đem kim sắc thánh quang phóng thích ở tại trên người của hắn, một cái thêm làm người ta kinh khủng trạng thái xuất hiện sinh mệnh cầu phúc, để thăng 200% lượng máu khôi phục độ, hiệu quả duy trì liên tục 4 giờ đồng hồ. Đám người kia thật là biến thái, vậy ta tâm lý hưng phấn thẳng thắn nhảy, cái này nhìn tốt, một hồi đàn lạ thời điểm, hiệu suất kia tuyệt. Đối là kinh người ta cưỡi thần long cao cao phi lên, bảo bối thì lưu tại trên mặt đất. Cùng dễ ở cùng nhau, từ toàn bộ đồng ruộng lưỡng đoan bắt đầu dị động bạo ngôi sao. Dễ ở mở ra thêm kỹ năng, cả người biến thành một đạo lưu quang, giống như bay ở toàn bộ điển giã bên trong du đắng mở, rất nhanh thì đem mảng lớn bạch cốt lươi hái ma kéo đến phía sau mình mà bảo bối thì tại chỗ chạy lấy đà, trong lúc bất chợt hướng phía trước dùng sức nhảy lên một cái, cả người sát mặt đất bình hành bay ra ngoài, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại mấy trăm mét có hơn lúc này. Điều này thẳng tắp bên trong toàn bộ quái vật đầu tiên là sững sờ, sau đó đều nổi giận đùng đùng. Hướng phía nàng truy kích đi bảo bối như vậy mấy lần thao tác, đã đem làm người ta khó tin số lượng quái vật kéo đến phía sau mình không đến 2 phút, dưới chân của ta đã kinh hiện ra khỏi trước đó chưa từng có số lượng quái đàn, đoán chừng được có hàng vạn con quái vật làm người ta khó tin là địa sát tinh. Ni ổ bệ cùng xí nổ y ghề tiên. Cả xí luân cùng dễ ở, bảo bối cùng nhau. Cũng đứng ở tại quái bầy trung tâm bạo ngôi sao. Dễ ở sấm dậy đất bằng, hung hăng dậm chân, trong miệng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào. Trong lúc nhất thời, mặt đất run rẩy dữ dội, sóng chấn động phóng xạ toàn bộ quái đàn, dư chấn uy lực thậm chí còn kéo đến rồi 50 mét có hơn như căn A. Đây chính là ma tinh hoàn mỹ không chế lực A rít gào kỹ năng có thể tạo thành mãnh liệt như vậy trùng kích. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Nì Ô Bệ rốt cục xuất thủ, trong tay pháp trượng vung lên. Dưới chân giẫm một cái, một đạo vằn nước rớt nhanh khuyết tán ra, đồng dạng ảnh hưởng đến toàn bộ quái vật địa sát uy hiếp, toàn thể hàng phòng 80%, có tác dụng trong thời gian hạn định 8 giây. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao địa sát tinh. Ni ổ bể trước đây chiếm cứ Ni bang khu chủ thành thời điểm, có thể chống đỡ Ni bang người chơi liên tiếp không ngừng công thành, thì ra cũng là bởi vì của nàng mặt trái kỹ năng quá châu gốc cái này 8 giây có tác dụng trong thời gian hạn định kỹ năng một chỗ. Của nàng vu cổ quân đoàn lại nhất tề xuất động, Ni Bang người chơi chỉ còn lại có răng rơi đầy đất, ta đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Ở giữa trời cao đã bạo phát ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, phi rũ xuống hàng, tại quái vật giải đất trung tâm thả ra liên tiếp không ngừng kỹ năng đánh lan có thể ma long kiếm vũ chiến long tập kích thiên hỏa cuồng long thiên long phá cơi thất thải thần long để cho ta trưởng khống lực lấy kinh người độ tăng vọt, lực công kích là nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm thất thải thần long đem công kích khoảng cách kéo dài tới đến rồi nguyên lai gấp 3, chu vi đã tạo thành một cái cự đại công kích lập trường số liệu bay loạn, vô số tiểu quái bị chấn động tiếng rít liên tục không ít. Tiểu quái cũng không có chịu được 3 cái quần công kỹ năng, liền lấy cút bạch cốt lươi hái ma cửu hận ở nơi này một kích phía sau đại thể tập trung vào trên người của ta. Những cái này như cũ chỗ dễ ở cùng bảo bối trên người quái vật đã ở quái bầy ngoại vi, căn bản là không cách nào công kích được dễ ở cùng bảo bối, bởi vì giữa khoảng cách quá xa, mặc dù là viễn trình công kích chí mạng quay về cũng không với tới bọn họ thần long cao cao phi lên, mượn thần long thân thể to lớn, ta ngay cả ma long khiên cũng không cần, liền chặn những thứ này bạch cốt lươi hái ma công kích phạm vi nhìn hơn nữa, thất thải thần long cái kia cao phòng ngự thuộc tính chiếm được nghiệm chứng. Những người này công kích đối với nó mà nói cũng không thu hút, tuy là dựa vào phá vỡ thuộc tính có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng là cái kia thương tổn cũng bất quá mấy vạn mà thôi. Đối với lượng máu hơn 100 triệu cự long mà nói, thương tổn bé nhỏ không đáng kể. Ta mắt nhìn xuống mặt đất, cười lạnh. Một tiếng, đột nhiên vỗ xuống thất thải thần long to lớn kia long giác, bạn thân, phun chết chúng nó.